Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 282, các có cơ duyên. Ánh kiếm màu đỏ chớp động, gần như trong nháy mắt liền đi tới cái kia thiên nguyên cảnh trung kỳ khổng lồ bạch tuộc bên cạnh. Sau đó theo cổ họng của nó chỗ xẹt qua, khổng lồ bạch tuộc đều không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chỉnh cái đầu lâu cùng thân thể trực tiếp tách rời. Chu Hạo thực lực bây giờ rất mạnh, lại là bỗng nhiên phát động tập kích. Cái này thiên nguyên cảnh trung kỳ hải dương cự thú không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, trực tiếp bị miểu sát. Mà hắn bên cạnh thiên nguyên cảnh hậu kỳ hải dương cự thú nhận lấy Chu Hạo công kích linh hồn, mong muốn cứu viện cũng không kịp. Đồng thời hai ngọn phi đao bay ra, vừa mới đối ứng này khổng lồ bạch tuộc phần mắt vị trí. Khổng lồ bạch tuộc to lớn xúc tu vung lên, một ngọn phi đao bị đánh gãy, bất quá nó xúc tu tiếp xúc đến phi đao, trực tiếp vỡ tan, buồn nôn dịch nhờn chảy ra, một ngọn phi đao khác lại không cắt đứt, trong nháy mắt đi tới khổng lồ bạch tuộc phần mắt, bất quá trách đi một chút, trực tiếp theo mắt của nó bộ phụ cận xuyên vào, giống, ngoặc kép. Một đạo vô cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Khổng lồ bạch tuộc ánh mắt nhìn Chu Hạo, tràn đầy sát ý điên cuồng. Nơi này một mực không có bất kỳ người nào đến, cho nên chúng nó tính cảnh giác không đủ. Hiện tại vừa tỉnh táo lại, liền nhận lấy dạng này lôi đình công kích. Không tốt, ngoặc kép. Chu Hạo nghe được khổng lồ bạch tuộc giống lên một tiếng, sắc mặt biến hóa. Chỗ này hòn đảo vô cùng thần bí, nhiều như vậy bảo vật, còn có bỗng nhiên xuất hiện hai cái thiên nguyên cảnh hải dương cự thú. Nói không chừng còn có mặt khác khủng bố cự thú tồn tại. Nếu có thần nguyên cảnh hải dương cự thú bỗng nhiên xuất hiện, Chu Hạo rất khó chạy mất. Oanh, trên người hắn, khí thế khủng bố hoàn toàn bạo phát đi ra. Sau đó tiếp cận này khổng lồ bạch tuộc. Tám cái kinh khủng xúc tu kéo tới, mỗi một cây đều giống như trường tiên, mong muốn đem Chu Hạo rút làm mảnh vỡ. Chu Hạo khuôn mặt không thay đổi, linh hồn chùm sáng toàn lực thôi động, này khổng lồ bạch tuộc động tác rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Mà Chu Hạo tốc độ không ngừng, còn tiếp tục tiếp cận khổng lồ bạch tuộc. Ba, một cây xúc tu đánh trúng Chu Hạo thân thể. Chu Hạo trong cơ thể một trận bốc lên, này khổng lồ bạch tuộc thực lực không thua hắn, thế nhưng Chu Hạo căn bản không phòng ngự, hắn huy động trường kiếm, trực tiếp xẹt qua, khổng lồ bạch tuộc căn này xúc tu bị tùy tiện chặt đứt, ủng ngó thần bí áo giáp phòng ngự, ngay cả thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều khó mà trọng thương hắn, lại càng không cần phải nói trước mắt khổng lồ bạch tuộc. Lại đã nhận lấy nhiều lần công kích, hắn đi tới khổng lồ bạch tuộc bên người, xoạt, trường kiếm tùy tiện đâm vào đến khổng lồ bạch tuộc phần bụng vị trí. Chu Hạo toàn lực thôi động lực lượng của mình, sau đó theo hắn phần bụng vị trí hướng về cổ vị trí xẹt qua. Quang mang chớp động, bạch tuộc trên thân một đạo vết thương thật lớn lập tức xuất hiện. Giống. Thống khổ tiếng gầm gừ truyền đến, khổng lồ trương cá ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nó rất nhiều xúc tu toàn bộ hướng Chu Hạo đánh tới, quật thân thể của hắn, bất quá Chu Hạo lại không quan tâm, dán chặt lấy khổng lồ bạch tuộc, trường kiếm một mực vạch đến hắn nơi cổ, một đạo ánh kiếm màu đỏ theo khổng lồ bạch tuộc đầu xuyên ra. Cái này thiên nguyên cảnh hậu kỳ khổng lồ bạch tuộc không cam lòng gầm nhẹ một tiếng. Thân thể trực tiếp sụi lơ tại mặt đất, mất đi sinh mệnh gợn sóng. Hô, thành công đánh giết, ngoặc kép, Chu Hạo trà sát một thoáng vết máu ở khóe miệng. Lúc này hắn cũng bị thương. Kỳ thật dùng thực lực của hắn tổng hợp công kích linh hồn. Đánh giết này khổng lồ bạch tuộc căn bản không có khả năng thụ thương. Bất quá bây giờ thế cục Chu Hạo thấy không rõ, hắn sợ dẫn tới mặt khác mạnh mẽ hải dương cự thú. Cho nên trước mắt chiến đấu hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc. Ủng ngó thần bí áo giáp, hắn lựa chọn trực tiếp nhất, thô bạo công kích chi pháp, liền là lấy thương đổi thương. Kim linh quả, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem khổng lồ bạch tuộc thi thể phụ cận cây cối. Trong mắt có một tia vẻ mừng rỡ. Hưu, hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc đi tới kim linh quả bên cạnh, đem 5 viên trái cây trực tiếp hái. Hái về sau, Chu Hạo không có bất kỳ cái gì dừng lại, hướng phía một chỗ hang núi khu vực cấp tốc lao đi. An toàn, ngoặc kép, Chu Hạo đứng vững, linh hồn dò xét 4 phía một cái tình cảnh, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tại đây bên trong, liền xem như thần nguyên cảnh hải dương cự thú xuất hiện, hắn đều có nắm bắt không bị hắn phát hiện. 5 viên kim linh quả, bất quá không phải thành thục. Dĩ nhiên, nếu như thành thục, đoán chừng ta cũng không có khả năng đạt được. 5 viên trái cây tổng hợp nên có khả năng đem thực lực của ta tăng lên một đoạn dài. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía trái cây, ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Đối với hắn mà nói, đảo bên trên có rất nhiều mối nguy, mà lại rết cũng cách hắn không xa. Hiện tại tăng lên thực lực của mình là trọng yếu nhất. Rất nhanh Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực, ngay ở chỗ này đi. Ngoặc kép, Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống, bất quá hắn không có lập tức dùng. Hắn hiện tại là thân thể, hỏa hệ dị năng, lôi điện dị năng đều đạt đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Hiện tại tăng lên ở một phương diện khác là tốt nhất. Jake am hiểu thân thể chiến đấu, lực công kích của hắn mạnh hơn ta, bất quá rất khó trong khoảng thời gian ngắn trọng thương ta. Coi như ta tăng lên thân thể, tự thân lực công kích cũng sẽ không gia tăng, phòng ngự gia tăng vô dụng. Chu Hạo trong lòng nghĩ ngợi, thân thể công kích cùng dị năng công kích là hai cái hướng đi. Hiện tại Chu Hạo lôi điện cùng hỏa diễm công kích chồng chất, tự thân lực công kích không thể nghi ngờ mạnh hơn, thân thể lực công kích yếu một điểm, coi như tăng lên thân thể. Như vậy thân thể lực công kích không nhất định mạnh hơn dị năng công kích. Hắn vẫn là sẽ bị rết dây dưa kéo lại, trực tiếp tăng lên hỏa hệ dị năng. Ngoặc kép, Chu Hạo làm xong quyết định, hắn lấy ra một khỏa kim linh quả nuốt vào trong bụng. Oanh, trái cây vào bụng không đến một giây, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng phía Chu Hạo thân thể một chỗ dũng mãnh lao tới. Thân thể của hắn hỏa thuộc tính gen trong nháy mắt biến đến vô cùng sôi nổi, bắt đầu phát sinh thuế biến. Chu Hạo trên thân nóng bỏng khí tức phát ra, theo thời gian chuyển rời, cỗ khí tức này đang không ngừng tăng cường lấy. Rất nhanh, viên thứ nhất kim linh quả năng lượng luyện hóa hoàn tất, Chu Hạo lại lấy ra viên thứ hai kim linh quả bắt đầu nuốt luyện hóa. Chu Lâm đảo mặt khác một chỗ khu vực, Jake ẩn núp, hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa mỗi thân cây cối. Trong mắt có vô cùng kích động chi sắc. Thiên nguyên quả, nơi này lại có thiên nguyên quả tồn tại. Nơi xa trên cây cối có hai quả đạm trái cây màu vàng, mà lại trái cây no đủ, hiển nhiên là hoàn chỉnh tồn tại, giống như là Chu Lâm đảo di tích không gian. 5 viên khô quát thiên nguyên quả chỉ có thể so đến được một quả hoàn chỉnh. Nơi này đều tương đương với 10 quả. Bất quá Jake không có tự tiện hành động. Thiên nguyên quả thụ dưới có 5 cái hải dương cự thú nằm sấp lấy, đang ngủ say. Trong đó có 2 chỉ đạt tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Giống, nơi xa mơ hồ có một đạo nổi giận tiếng vang truyền đến. Jake nghe được đạo thanh âm này, vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến. Quả nhiên, thiên nguyên quả thụ dưới hải dương cự thú toàn bộ đứng dậy, tầm mắt cảnh giác nhìn về phía 4 phía. Nơi xa là Chu Hạo tại chiến đấu. Ngoặc kép, Jake vẻ mặt biến hóa, tầm mắt hơi hơi chuyển nhúc nhích một chút. Thiên nguyên quả chân quý như vậy, trước mắt Hải Dương cự thú thực lực khẳng định không bằng ta. Ta cấp tốc đưa chúng nó chém giết, sau đó đạt được thiên nguyên quả liền nhanh chóng rời đi. Chậm thì có biến, Jake không tiếp tục lưỡng lự, cấp tốc hướng phía trước lao đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.